Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 291 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy chục ngàn mai không gian giới chỉ. Tô Thần chính là vì nhìn xem, phải chăng có thể tìm vận may. Muốn không phải hắn như thế, cũng không có khả năng được đến 122 cái chữ. Đây chính là ẩn chứa hỗn độn vô địch thần thông chữ, liền tháp linh đều không thể khóa chặt. Chỉ có chính mình dựa vào vận khí. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần chuẩn bị đợi đến rời đi về sau, bắt đầu một cái mai không gian giới chỉ kiểm tra. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, hắn tuy nhiên đối với mấy cái này thần thông bí thuật không có hứng thú, bất quá vẫn là muốn nhìn một chút. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, mọi người mới lớn lên dài thở phào. Thật sự là quá càn rỡ, lớn lối như thế, đợi đến rời đi tiên mộ, chúng ta nhất định phải báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Xuyệt, bà nội nhà ngươi có phải bị bệnh hay không? Muốn là lời này bị Tô Thần nghe đến thời điểm hắn bắt đầu giết hại thánh địa, ngươi chết không sao cả, không muốn kéo lên chúng ta. Cuồng Khoe cũng là cả giận nói, kể từ giờ trở đi, tất cả mọi người ngậm miệng lại, muốn là còn dám loạn nói một câu, ta nhất định không dễ tha. Không có người còn dám nói thêm cái gì. Từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, nhìn liền là ai quyền đầu cứng. Tô Thần muốn là đơn thuần cơ sở cảnh võ giả, tin tưởng năm đại thánh địa bên trong, tùy tiện đi ra một người đều có thể đem hủy diệt. Duy chỉ có cái này Tô Thần thực lực không đơn giản, chỉ là cơ sở cảnh, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về hỏa cảnh lĩnh vực, đồng thời còn có thể ngăn chặn tất cả hỏa cảnh võ giả, bao quát đỉnh phong hỏa cảnh võ giả ở bên trong. Rời đi về sau, Tô Thần bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ lên. Khắp nơi đều là giao thoa ngang dọc thông đạo, mỗi một cái lối đi bốn phía trên vách tường, đều có các loại bút họa, rất rõ ràng những thứ này bút họa đều là thần thông bí thuật, bao hàm võ học. Đều khắc đi ra, phải chăng có thể lĩnh ngộ liền muốn nhìn cá nhân thiên phú. Tô Thần có thể suy đoán đi ra, tin tưởng những thứ này thần thông bí thuật không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ. Sau 23 ngày, Mê Vụ Tiên Mộ đóng lại, Tô Thần cũng là rất phiền muộn, có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Bởi vì hắn tuy nhiên đối trong tiên mộ thần thông bí thuật không có hứng thú, bất quá lại cũng là muốn cảm ngộ một số, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Không có cảm ngộ ra cái gì một môn thần thông bí thuật, chẳng lẽ mình thiên phú không được? Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần đối với mình thiên phú không có bất kỳ cái gì nghi vấn, rốt cuộc hắn liền hỗn độn vô địch thần thông đều có thể cảm ngộ đi ra. Đi ra. Nhìn lấy môn hạ đệ tử toàn bộ đi ra. Năm đại thánh địa, Tam Kiếm thánh địa, Huyết Thần giáo, Tổ Sào, Lan Gia Phúc địa, Cuồng Bạo thánh địa, chỉ có Huyết Thần giáo người bị toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Huyết Thần giáo giáo chủ Huyết Vô Thiên, còn có bốn vị trưởng lão ánh mắt đều triệt để biến. Theo Mê Vụ Tiên Mộ đóng lại, chỉ cần là sống sót người, đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống đi ra. Có thể nói như vậy. Chưa hề đi ra người, mang ý nghĩa đã vẫn lạc tại mê vụ trong tiên mộ. Còn lại bốn đại thánh địa, liền xem như có chỗ vẫn lạc người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/4, cho dù là lại nhiều, cũng chỉ là 1/3. Huyết Thần giáo đâu? Hơn 10.000 võ giả, không một người còn sống rời đi, muốn nói mê vụ trong tiên mộ không có chuyện gì phát sinh, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đi hỏi một chút, nhìn xem mê vụ trong tiên mộ đến cùng chuyện gì phát sinh. Đúng. Vừa mới rời đi, thánh nữ mang theo chúng đệ tử tìm tới thánh chủ, lập tức đem mê vụ trong tiên mộ chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười địa giảng một lần. Kỷ Thiên Phong sắc mặt rất là âm trầm, hỏi, để xác định hắn giết thánh địa đệ tử sao? Phụ thân, bọn họ đều có thể làm chủ, không chỉ có giết ta thánh địa đệ tử, càng là đoạt tất cả mọi người không gian giới chỉ, người này cũng là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, muốn là ngày sau hắn thành vì thánh địa thánh chủ, đối với chúng ta Tam Kiếm thánh địa tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Thánh chủ, chúng ta đều có thể làm chủ. Chúng ta mời thánh chủ làm chủ, người này không xứng thành vì chúng ta thánh địa thánh tử. Khoát khoát tay ngăn cản tất cả mọi người, Kỷ Thiên Phong hỏi, thì hắn có thể ngăn chặn các ngươi? Phụ thân, ngươi có chỗ không biết, Tô Thần có thể mượn thiên kiếm bên trong kiếm vực, đến đối với chúng ta lĩnh vực tiến hành tuyệt đối áp chế, cho nên chúng ta không phải hắn địch thủ. Ngay tại lúc này, khủng bố thép dài truyền khắp toàn bộ Mê Vụ Sơn, tất cả mọi người nhìn về phía Huyết Thần giáo phương hướng. huyết thần giáo giáo chủ huyết vô thiên trên thân, tung ra khủng bố sương máu sát ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ huyết thần giáo có nhiều phẫn nộ. Suy nghĩ một chút cũng có thể thoải mái, rốt cuộc huyết thần giáo tại mê vụ tiên mộ tổn thất nặng nề, trên 10.000 người bị tàn sát không còn, việc này vô luận là ai gặp phải đều vô pháp tiếp nhận. Kỷ Thiên Phong, giao ra Tô Thần, bằng không lời nói, ta huyết thần giáo hôm nay nhất định cùng ngươi Tam Kiếm Thánh Địa khai chiến, không chết không thôi. Đột nhiên Bạo A hoảng sợ tất cả mọi người, Kỷ Thiên Phong sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, cả giận nói, kẻ huyết vô thiên, ngươi nổi điên làm gì, ngươi muốn là muốn khai chiến, ta Tam Kiếm Thánh Địa tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Ngươi Tam Kiếm Thánh Địa cố ý giả heo ăn thịt hổ, ỷ vào ba thanh thiên kiếm, là một cái cơ sở cảnh võ giả tiến vào mê vụ tiên mộ, đồ sát ta huyết thần giáo hơn 10.000 võ giả, còn có con ta huyết lịch, giết người thì đền mạng nợ máu trả bằng máu, ngươi hôm nay nhất định muốn cho ta huyết thần giáo một cái công đạo. Hắn ba đại thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn còn chưa kịp hỏi thăm, lập tức bắt đầu hỏi thăm phía dưới, ta không quá sợ hãi. Tam Kiếm Thánh Địa thật đúng là đầy đủ hố người, vậy mà có thể mượn nhờ ba thanh thiên kiếm đồ sát huyết lịch, đồng thời còn cưỡng ép muốn đi tất cả mọi người không gian giới chỉ. Hắn ba đại thánh địa thánh chủ toàn bộ đứng ra, từng cái trợn mắt nhìn, cả giận nói, kẻ Kỷ Thiên Phong, các ngươi thánh địa thánh tử quá phận, vậy mà cưỡng ép cướp đoạt chúng ta thánh địa không gian giới chỉ. Kỷ Thiên Phong cười, không có sợ hãi chút nào, nói ra, kẻ chúng ta trước đó đã ước định, chỉ cần đi vào mê vụ tiên mộ, sinh tử đều do thiên mệnh, chỉ muốn rời khỏi tiên mộ, bất luận cái gì ân oán cũng không thể mang ra hâm mộ, các ngươi tài nghệ không bằng người, hiện tại lại tới thu được về tính sổ sách, có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Này lời nói được một điểm không sai, cái này thật là năm đại thánh địa ước định, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần mê vụ tiên mộ mở ra đều là như thế. Chỉ là lần này, tình huống không giống nhau. Tam Kiếm Thánh Địa hoàn toàn là đang giả heo ăn thịt hổ, ba thanh thiên kiếm làm trong truyền thuyết đỉnh cấp chí bảo, lại có thể bị một cái nho nhỏ cơ sở cảnh võ giả thôi động. Huyết thần giáo giáo chủ huyết vô thiên căn bản không quản nhiều như vậy, không đơn thuần là hơn 10.000 đệ tử, càng là liền chính mình nhi tử đều vẫn lạc, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Kỷ Thiên Phong, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi dám chơi nhiều kiểu, chúng ta bốn đại thánh địa thì cùng ngươi chơi tới cùng. Tất cả mọi người không gian giới chỉ, còn không có nói là để song phương vạch mặt cấp độ, bất quá ba đại thánh địa nhìn đến huyết thần giáo tức giận, cũng muốn ngăn chặn Tam Kiếm Thánh Địa. Mất đi không gian giới chỉ vẫn là nhỏ sự tình, bọn họ chính thức kiên kỵ là ba thanh thiên kiếm, người này lấy cơ sở cảnh liền có thể quét ngang hòa cảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, muốn là người này triệt để trưởng thành, đến thời điểm ỷ vào ba thanh thiên kiếm, chẳng lẽ có thể ngang dọc thiên ngoại thiên? Ngang dọc thiên ngoại thiên, còn có hắn bốn đại thánh địa đường sống sao? Đến thời điểm người này ỷ vào ba thanh thiên kiếm, khẳng định sẽ đuổi tận giết tuyệt, để Tam Kiếm Thánh Địa trở thành thiên ngoại thiên duy nhất thánh địa bá chủ. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đây cũng là vì cái gì ba đại thánh địa, không tiếc cùng Tam Kiếm Thánh Địa vạch mặt nguyên nhân thực sự. Dù là không cách nào cướp đi ba thanh thiên kiếm, tối thiểu nhất cũng muốn đánh giết người này. Không phải người nào đều có thể thôi động ba thanh thiên kiếm. Bao nhiêu năm rồi, cũng mới ra ngoài một người như vậy. Vậy các ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, Kỷ Thiên Phong, chúng ta đều là nhiều năm quen biết. Năm đại thánh địa một mực bình an vô sự, lần này ngươi Tam Kiếm Thánh Địa làm đến quá phận, bất quá chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người. Chỉ cần Tam Kiếm Thánh Địa giao người, chúng ta bốn đại thánh địa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Nói cho cùng, chính là muốn giết Tô Thần. Phụ thân. Im miệng. Kỷ Tư Phạm triệt để mộng, nàng còn tưởng rằng phụ thân sẽ thay nàng làm chủ. Kết quả đây. Phụ thân căn bản không có lựa chọn từ bỏ Tô Thần, không nói trước mê vụ trong tiên mộ sự tình, vẻn vẹn là đối mặt bốn đại thánh địa liên thủ áp bách đều không lui về phía sau, phụ thân đến cùng muốn làm gì? Hướng về Tô Thần vẫy tay, Tô Thần đi tới, Kỷ Thiên Phong hỏi, ở ngươi giết huyết thần giáo mọi người. Cướp đi hắn ba đại thánh địa không gian giới chỉ. Tô Thần minh bạch Kỷ Thiên Phong ý tứ, hắn đã đoán được lại là kết quả này, lại không có chút nào sợ hãi. Mặc kệ thôn phệ kiếm phải chăng có thể đồ sát bốn đại thánh địa, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho dù là lại tới một lần nữa cơ hội, hắn như cũ hội chọn lựa như vậy. Dù là thôn phệ kiếm không cách nào đánh giết bốn đại thánh địa, tối thiểu nhất có thể tương trợ chính mình rời đi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta muốn không có vấn đề chứ, bọn họ tại mê vụ trong tiên mộ muốn giết ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chẳng lẽ ta đứng tại chỗ chờ lấy bọn họ giết? Ta không phải người ngu, bốn đại thánh địa cũng không phải người ngu, muốn là không chơi nổi, cũng không cần phái người tiến vào mê vụ tiên mộ. Đường đường bốn đại thánh địa không chơi nổi, giống như tiểu hài tử chơi bùng, thật đúng là có ý tứ. Ông! Ba thanh thiên kiếm thuận thế mà ra, lơ lửng tại thân thể bốn phía. Các ngươi đơn giản là sợ hãi trong tay của ta ba thanh thiên kiếm, chờ ta trưởng thành, rốt cuộc không có các ngươi bốn đại thánh địa nơi đặt chân. Chúng ta đều là người thông minh, cần gì che giấu, thoải mái nói ra, ta sẽ còn kính trọng các ngươi. A, người này thật sự là đầy đủ phách lối. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đối mặt bốn đại thánh địa liên thủ áp bách, thế mà không có sợ hãi chút nào, ngược lại thông dong đối đãi. Tiểu tử, ngươi đừng muốn mạnh miệng, dám giết con ta, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ba vị, người này lớn lối như thế, cùng chúng ta bốn đại thánh địa đã náo thành như vậy, nếu là không giết hắn, đợi đến hắn trưởng thành, các ngươi có thể cân nhắc hậu quả. Ba đại thánh chủ trong đầu, đồng thời vang lên huyết vô thiên thanh âm. Đối mặt ba đại thiên kiếm, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cùng một thời gian, bốn đại thánh chủ đồng thời bước ra một bước, khí thế khủng bố cuồn cuộn mà ra, tùy ý gầm thét. Kỷ Thiên Phong sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được bốn đại thánh chủ ý tứ, hiện tại hắn thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Muốn là đổi lại bình thường, hắn không thể là vì một cái đệ tử, từ đó cùng bốn đại thánh địa khai chiến, lấy một địch bốn tình huống dưới, đối với tam kiếm thánh địa tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần tình huống khác biệt, rốt cuộc Tô Thần có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, muốn là trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, ngày sau muốn gặp lại có thể thôi động thiên kiếm người, căn bản không biết cần chờ đến bao lâu thời gian. Chỉ là làm tam kiếm thánh địa thánh chủ, Kỷ Thiên Phong tâm lý rất rõ ràng, vô luận làm ra quyết định gì trước đó, hắn đều nhất định muốn cân nhắc thánh lợi ích, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãn. Là một người, hại chết toàn bộ hiện thánh địa, khẳng định là không đáng sự tình. Kỷ Thiên Phong, xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm phần phía trên, chúng ta bốn người không phải không phân rõ phải trái người, ngươi tam kiếm thánh địa chỉ cần không nhúng tay vào việc này, chúng ta có thể hứa hẹn, chúng ta chỉ cần hắn, đến mức ba thanh thiên kiếm, còn thuộc về các ngươi tam kiếm thánh địa. Muốn là Kỷ thánh chủ khăng khăng xuất thủ, ta bốn đại thánh địa liên thủ, nhất định cùng tam kiếm thánh địa nhất chiến, đến thời điểm tam kiếm thánh địa khẳng định sẽ thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đây là ngươi nguyện ý nhìn đến kết quả sao? Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Bất quá, bốn đại thánh địa liên thủ thật có uy hiếp tư bản. Không có phản bác, bởi vì Kỷ Thiên Phong minh bạch, bốn đại thánh địa cũng không muốn tùy ý khai chiến, muốn là chân chính chém giết lên đến, có lẽ tam kiếm thánh địa sẽ bị diệt, nhưng là đối với bốn đại thánh địa tới nói, tin tưởng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phàm là có lòng tin tuyệt đối có thể hủy diệt tam kiếm thánh địa, bốn đại thánh địa chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, bao quát Kỷ Tư Phạm ở bên trong, vừa mới còn nghĩ đến có thể chém giết Tô Thần khẳng định tốt, chỉ là hiện tại, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi nói tam kiếm thánh địa có thể hay không lựa chọn khai chiến? Ngươi cho là thế nào? Tam kiếm thánh địa muốn lấy một địch bốn, đồng thời chống lại chúng ta bốn đại thánh địa, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, chúng ta thánh chủ đã hứa hẹn, không biết ngấp nghé ba thanh thiên kiếm, ta tin tưởng tam kiếm thánh địa khẳng định sẽ lựa chọn lùi bước. Thực sẽ sao? Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt tam kiếm thánh địa thánh chủ Kỷ Thiên Phong, bởi vì hiện tại bốn đại thánh địa thái độ đã rất kiên quyết, mỗi người đều hiểu, một trận chiến này là có hay không chính khai chiến, hoàn toàn quyết định bởi tại Kỷ Thiên Phong. Muốn là Kỷ Thiên Phong thật lựa chọn thiên vị Tô Thần, không muốn thối lui co lại một bước, như vậy một trận chiến này không thể tránh né. Không người nào nguyện ý khai chiến. Kỷ Thiên Phong tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được sự tình lần này, đối với tam kiếm thánh địa thật sự mà nói quá mức nguy hiểm, thậm chí có bị diệt nguy hiểm. Các ngươi phải nhớ kỹ, ba thanh thiên kiếm là ta tam kiếm thánh địa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gần như có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ, cũng là đã lựa chọn từ bỏ Tô Thần, chỉ cần có thể bảo trụ ba thanh thiên kiếm là đủ. Nói cho cùng, vẫn là Kỷ Thiên Phong không có chút nào lòng tin, có thể lấy một địch bốn, đồng thời đánh bại bốn đại thánh địa liên thủ, bằng không lời nói, tin tưởng Kỷ Thiên Phong chắc chắn sẽ không lựa chọn lui về phía sau một bước. Kỷ thánh chủ, đã như vậy, còn xin ngươi tam kiếm thánh địa lui về phía sau. Kỷ Thiên Phong nhìn về phía Tô Thần, nói ra, thì là ta tam kiếm thánh địa có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi. hiện tại nói thật xin lỗi hữu dụng không? Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, hắn có thể hiểu được Kỷ Thiên Phong cách làm, vì Tam Kiếm Thánh Địa bất đắc dĩ chọn lựa như vậy. Chỉ là, hiểu là một chuyện, phải chăng có thể tiếp nhận lại là một chuyện khác, mặc kệ hắn người nghĩ như thế nào, phản đang đối mặt dạng này sự tình, hắn Tô Thần là vô pháp tiếp nhận. Nghĩ tới đây Tô Thần, không nói gì, thân thể bốn phía lơ lửng ba thanh thiên kiếm, tản mát ra từng đạo kiếm ý gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng. Thở dài một tiếng. Kỷ Thiên Phong minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không tiện tiếp tục nhiều nói tiếp. Mang theo mọi người lui lại, lại không hề rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không phải là muốn nhìn lấy bốn đại thánh địa như thế nào đối phó Tô Thần, mà là muốn đoạt lại ba thanh thiên kiếm. Rốt cuộc ba thanh thiên kiếm thuộc về Tam Kiếm Thánh Địa trấn tộc chí bảo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tổn thất. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Anh lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bọn họ thật không muốn nhìn thấy Tô Thần ra chuyện. Mặc kệ Tô Thần phải chăng hung tàn tàn nhẫn, nhưng là đối với bọn hắn hai người mà nói, Tô Thần còn tính là không tệ, nói cách khác, Tô Thần đối đãi bằng hữu không nói. Đáng tiếc là, bọn họ nghĩ về nghĩ, khẳng định không cách nào hai bên bốn đại thánh địa quyết định. Muốn là bọn họ dám ra tay, không cần nói tương trợ Tô Thần, bọn họ phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Nói cho cùng, hai người vẫn là không dám tùy ý xuất thủ. Tô Thần, ngươi giết con ta, hôm nay ta đòi mạng ngươi, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đối mặt huyết thần giáo giáo chủ huyết vô thiên nộ lửa, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, người ta không có ý kiến, bất quá ngươi là có hay không có thể làm đến, còn phải xem nhìn ngươi là có hay không có cái này thực lực. A, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Người nào cũng không nghĩ tới, này người đối mặt bốn đại thánh địa liên thủ, còn dám lớn lối như vậy. Một cái thái hư cảnh võ giả mà thôi, liền xem như ỷ vào ba thanh thiên kiếm, cũng chỉ là có thể mượn kiếm vực áp chế hỏa cảnh võ giả, muốn là đối mặt bốn đại thánh địa thánh chủ cùng trưởng lão, còn có thể áp chế sao? Hoàn toàn là nằm mơ sự tình. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần đương nhiên biết, đối mặt mạnh như thế người, trong tay mình ba thanh thiên kiếm đã không đủ ứng đối. Chỉ có thôn phệ kiếm. Mặc kệ thôn phệ kiếm phải chăng có thể đồ sát bốn đại thánh địa, hắn đều muốn nếm thử, rốt cuộc cái này là mình duy nhất cơ hội. Ông! Tô Thần trực tiếp thi triển thôn phệ kiếm, loại kia khủng bố kiếm khí dập dần mà ra, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Đây là cái gì kiếm? Nguyên lai người này trên thân còn có bảo vật. Ngay tại Tô Thần thi triển thôn phệ kiếm thời điểm, ba thanh thiên kiếm đồng thời thoát ly Tô Thần thân thể, bắt đầu phát ra trận trận kiếm ngân vang, đồng thời cuồng bạo kiếm vực tùy ý mà ra, giống như ba đầu hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, tiếng trống chấn thiên động địa, khiến người ta cảm thấy run sợ. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, ba thanh thiên kiếm cùng thôn phệ kiếm toàn bộ bay đi, trực tiếp tại hư không bắt đầu đại chiến. Đây là có chuyện gì? Làm sao chính mình cùng chính mình chơi lên? Cười chết người, tiểu tử này khẳng định cũng không nghĩ tới, ngươi xem một chút hắn biểu hiện trên mặt, chỉ sợ hắn cũng là lần đầu tiên thi triển dạng này kiếm, không nghĩ tới sẽ bị ba thanh thiên kiếm trực tiếp liên thủ áp chế. Xong, hắn xem như liền sau cùng lực lượng đều không có. Trực tiếp lựa chọn tất cả mọi người nghị luận. Buồn bực nhất kinh hãi nhất khẳng định là Tô Thần, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, chính mình nắm giữ thôn phệ kiếm, sẽ cùng ba thanh thiên kiếm chém giết. Một cái là gia gia ba thanh thiên kiếm, một cái là sư phụ lực lượng ngưng tụ, sẽ không có vấn đề gì. Nếu như biết rõ như thế, hắn khẳng định sẽ trước đem ba thanh thiên kiếm để vào càn khôn thế giới, ngăn trở mở ra, tin tưởng liền sẽ không có vấn đề gì. Lập tức bắt đầu thôi động ba thanh thiên kiếm cùng thôn phệ kiếm, hy vọng có thể cưỡng ép ngăn chặn, lại là không công mà lui. Việc lớn không tốt. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, đã mất đi thôn phệ kiếm hắn. Căn bản không có biện pháp chống lại bốn đại thánh địa, trước hết muốn bỏ chạy lại nói. Đáng tiếc là, Tô Thần muốn bỏ chạy, bốn đại thánh địa làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng toàn bộ bị phong tỏa, phẫn nộ huyết vô thiên nộ nói, người ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào còn sống rời đi. Khủng bố thế công liên tiếp mà đến, từng lùng bá đạo chưởng ấn, kiếm khí toàn bộ chen chúc mà tới, liền trốn tránh cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị đánh trúng. Thánh chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn thánh tử bị tàn sát? Không sai, hắn hiện tại vẫn là chúng ta thánh địa thánh tử, muốn là thì dạng này bị bốn đại thánh địa giết chết, Việc này truyền đi lời nói, đối với chúng ta Tam Kiếm Thánh Địa danh dự tổn thất quá lớn. Thánh chủ, quyết định thật nhanh, ngược lại chúng ta đã làm ra quyết định. Kỷ Thiên Phong sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ như thế làm, chỉ là chính như bốn vị trưởng lão chỗ nói một dạng, mình bây giờ nói cùng không nói đều không có gì khác nhau. Đã như vậy lời nói, mình cần gì cho Thánh Địa nhiều treo chọc không tất yếu chuyện cười. Nghĩ tới đây, Kỷ Thiên Phong nói ra, để Tam Kiếm Thánh Địa mọi người nghe lấy, từ giờ trở đi, tước đoạt Tô Thần Thánh Tử thân phận, thu hồi ba thanh thiên kiếm. Không có người cảm thấy kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Thánh Chủ sẽ như thế quyết đoán, chỉ có như vậy, mới có thể tốt nhất đất bảo hộ Thánh Địa. Oanh! Tô Thần bị đánh trúng, bốn đại Thánh Chủ đồng thời xuất thủ, chính mình thôn phệ kiếm lại tại bị ba thanh thiên kiếm chết dây dưa, cũng phí hết một lần cơ hội xuất thủ tình huống dưới. Chính mình còn không cách nào tiếp tục mượn nhờ thôn phệ kiếm ngăn địch, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Toàn thân máu me đầm đìa, uyển như huyết nhân đồng dạng, rất rõ ràng Tô Thần thương thế không nhẹ. Ngươi lại có thể đồng thời kháng chúng ta bốn người liên thủ một chưởng không chết, nhìn đến thân thể ngươi phòng ngự không tệ. Tô Thần, ngươi giết con ta sẽ đưa ngươi nguyên thần trấn áp tại huyết thần giáo, đời đời kiếp kiếp tại con ta trước mộ sám hối. Con trai của ngươi trước mộ. Huyết lịch cái xác không hồn, ngươi cái này làm lão tử còn ở nơi này dày vò khốn khổ, ta muốn là ngươi, trực tiếp về nhà đụng chết tính toán, cần gì lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi tự tìm cái chết. Thể nội thí lôi huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, Tô Thần trên đỉnh đầu xuất hiện chính đại huyết luân, đồng thời thí lôi hoang đỉnh ngưng tụ mà ra. Cưỡng ép thôi động chính đại huyết luân cùng thí lôi hoang đỉnh, Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nếu là không có tháp linh cho đi, hiện tại hắn căn bản là không có cách dung hợp thành hỗn độn huyết luân. Nơi này là ngàn vạn vũ trụ, không phải tinh không vũ trụ, không có tháp tôn lực lượng phong tỏa. Một khi chính mình dung hợp chính đại huyết luân hình thành hỗn độn huyết luân, khẳng định sẽ bị hỗn độn cường giả khóa chặt. Lấy hắn tình huống bây giờ, đối mặt đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, đối với mình tới nói rất là bất lợi. Quanh một tiếng, tại bốn vị thánh chủ toàn lực bao trùm dưới, chính đại huyết luân bị áp chế gắt gao ở, cho dù là thí lôi hoang đỉnh cũng bắt đầu có một chút vết rách. Tô Thần lại là không có phát hiện, chính mình thí lôi huyết mạch bắt đầu lặng lẽ mà tràn vào thí lôi hoang đỉnh. Ngay tại huyết vô thiên chuẩn bị đánh giết Tô Thần thời điểm. Ầm ầm. Toàn bộ chín ngày hư không bắt đầu sấm sét nổ tung, vô số lôi mây bắt đầu theo bốn phương tám hướng tụ đến, một cái màu tím đen mây sét vòng xoáy không ngừng mà gào thét. Khủng bố như thế khí tức, đến cùng là cái gì dạng cường giả buông xuống? Vũ trụ khí tức, hơn nữa có thể vượt qua vũ trụ buông xuống. Phổ thông vũ trụ cường giả đều làm không được, chỉ có trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất cảnh mới có thể làm đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ý nói, một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả buông xuống thiên ngoại thiên. Ta thượng thiên, ngươi không nên cùng ta nói đùa. Sấm sét gào thét, tùy ý mà vang vọng 10.000 dặm thương khung. Khủng bố lôi điện cuốn sạch lấy toàn bộ mê vụ ti mộ, tất cả mọi người nhìn đến hoảng sợ không thôi, mỗi một cái đều là ngây ngốc nhìn lấy hư không lôi điện vòng xoáy. Loại kia lực lượng kinh khủng khóa chặt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám động đậy mảy may. Chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Vượt ngang vũ trụ, cho dù là phổ thông vũ trụ võ giả đều không thể làm đến, chỉ có trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả mới có thể làm đến. Ai có thể nghĩ tới? Thiên ngoại thiên, mê vụ tiên mộ vậy mà buông xuống một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh. Không cần nói người khác, vẻn vẹn là năm đại thánh chủ đều đồng dạng bị hoảng sợ ngốc. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng vũ trụ mạnh nhất cảnh là khái niệm gì, cho dù là yếu nhất vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Có thể nói như vậy. Bọn họ tại vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi, người ta tùy tiện động động ngón tay, tin tưởng đều có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ. Không dám loạn động. Bốn đại thánh chủ cũng không dám tiếp tục xuất thủ đánh giết Tô Thần. Tô Thần đã là đợi làm thịt cừu non. Tùy thời đều có thể muốn đối phương mệnh. Chỉ là hiện tại, bọn họ nhất định phải làm rõ ràng hư không lôi điện vòng xoáy xuất hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết vô thiên sắc mặt rất là khó coi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn mục tiêu duy có một cái kia chính là đánh giết Tô Thần, thay chính mình nhi tử cùng vẫn lạc đệ tử báo thù. Nghĩ tới đây huyết vô thiên, một cái bước xa, khủng bố quyền kình hội tụ sát ý cuồn cuộn, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới. Răng rắc. Sấm sét vang vọng hư không. Một đạo không gì sánh được thô to lôi điện từ trên trời giáng xuống, đảo mắt mà tới, trực tiếp bổ vào Tô Thần trước mặt, ngăn cản huyết vô thiên thế công. phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, Huyết Vô Thiên còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể bị lôi điện kém chút đánh trúng, coi như như thế, thân thể vẫn là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Thổn thức không thôi, bất kể có hay không tin tưởng, tất cả mọi người minh bạch một việc, cái kia chính là đột nhiên xuất hiện lôi điện lực lượng, cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Người nào dám làm tổn thương ta cháu ngoại? Thanh âm cuồn cuộn giống như sấm sét tàn phá bừa bãi, một tòa thông thiên hư huyễn cự đỉnh đột nhiên theo lôi điện vòng xoáy mà ra, toàn thân màu tím đen, mặt trên còn có lấy lít nha lít nhít đường vân. Đây là Thí Lôi Hoang Đỉnh. Không sai, đây chính là Thí Lôi Hoang Đỉnh, ta đã từng thấy qua Thí Lôi Hoang Đỉnh, khủng bố như thế khí tức, chẳng lẽ cũng là tám đại viễn cổ vũ trụ một trong, Thái Thí Vũ Trụ Thí Lôi Hoang tộc Thí Lôi Hoang Đỉnh. Nghe đến tám đại viễn cổ vũ trụ, Thái Thí Vũ Trụ cùng Thí Lôi Hoang Đỉnh, phàm là biết người, đều sắc mặt kinh hãi, tràn ngập hoảng sợ. Ta vừa mới nghe được có người nói, người nào dám làm tổn thương ta cháu ngoại, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe đến, chẳng lẽ Tô Thần đến từ Thí Lôi Hoang Đỉnh? Không sai, ta vừa mới nhìn đến Tô Thần đỉnh đầu lơ lửng một cái hư huyễn đỉnh nhỏ, cùng cái này Thí Lôi Hoang Đỉnh giống như đúc, nguyên lai hắn tới từ Thí Lôi Hoang tộc, cái này phiền phức lớn. Khắp nơi đều là nghị luận. Kỷ Tư Phạm ba người có chút mắt trợn tròn mộng bức, người nào đều không hề nghĩ tới, bị bọn họ xem thường Tô Thần, thân phận thế mà như thế lớn, lại là đến từ cái gọi là Thí Lôi Hoang tộc. Thí Lôi Hoang tộc thế nhưng là trong truyền thuyết đỉnh cấp chủng tộc, vẻn vẹn là tám đại viễn cổ vũ trụ đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Đến mức Thí Lôi Hoang tộc, thì là Thái Thí Vũ Trụ đỉnh cấp chủng tộc, cái gọi là thiên ngoại thiên năm đại thánh địa, tại Thí Lôi Hoang tộc trước mặt cũng là đệ đệ, người ta một cái tay đều có thể hủy diệt thánh địa. Lôi vụ tiêu tán. Một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ tại Tô Thần trước mặt, áo đen phía dưới là khôi ngô thân thể. Cương nghị trên mặt lại là có hai đạo tử sắc lông mày, tóc đầu đinh, từng sợi tóc đứng thẳng, cũng là đầu đầy màu tím đen, thân thể bốn phía có lôi điện vờn quanh. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tử Điện lão giả cả giận nói, "Kẻ thái hư cảnh. Ngươi thực lực như thế chi yếu, ngươi thế mà tiến vào luân hồi." Liếc mắt liền nhìn ra chính mình cháu ngoại không thích hợp, rốt cuộc chỉ là thái hư cảnh làm sao có khả năng sự tình. "Ngươi là?" "Ngươi liền ông ngoại cũng không nhận ra." Nghĩ đến trong cháu ngoại tiến vào luân hồi, còn không có khôi phục trí nhớ, Tử Điện lão giả nói ra, người ta gọi Lôi Vạn Cùng, Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng, cũng là ông ngoại ngươi. Chậm rãi đứng người lên, Tô Thần nhìn lên trước mặt ông ngoại, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Thí Lôi Hoang tộc tại Thái Thí Vũ Trụ, khoảng cách Thương Phạt Vũ Trụ quá xa, căn bản không biết vượt ngang nhiều ít vũ trụ mới có thể giáng lâm. Ông ngoại lại có thể vượt ngang vũ trụ, theo Thái Thí Vũ Trụ buông xuống đến thiên ngoại thiên. Dạng này thực lực thật đúng là nhân sợ. Không đúng, ông ngoại giống như không phải bản tôn buông xuống. Tự hồ có thể nhìn ra cháu ngoại suy nghĩ trong lòng, Lôi Vạn Cùng vừa cười vừa nói, ở ngươi không có nhìn lầm, ta xác thực không phải bản tôn buông xuống, tiểu tử ngươi Thí Lôi Hoang Đỉnh phá nát, may mắn năm đó ta tại ngươi thể nội huyết mạch lưu lại một số đồ vật, bằng không lời nói, lần này ta cũng vô pháp khóa chặt ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, muốn là mình không triệu hồi ra Thí Lôi huyết mạch, Thí Lôi Hoang Đỉnh bị đánh nát tình huống dưới, ông ngoại cũng không có khả năng khóa chặt chính mình nguy hiểm theo mà buông xuống. Tiểu tử, ta nguyên thần không cách nào mang theo ngươi trở về Thái Thí Vũ Trụ, đồng thời cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần, ngươi vẫn là mau chóng trở về Thái Thí Vũ Trụ. Ông ngoại, ta biết. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định muốn trong thời gian ngắn nhất trở về Thí Lôi Hoang tộc, liền xem như không cách nào giác tỉnh huyết mạch, tối thiểu nhất có chủng tộc làm chỗ dựa. Nhưng là từ khi đến Lôi Phạt Vũ Trụ, Tô Thần thì nhận rõ ràng một sự thật, cái kia chính là mình không có thực lực tình huống dưới, liền xem như thuận lợi trở về Thí Lôi Hoang tộc lại có thể thế nào. Mạnh được yếu thua võ đạo thế giới, không có thực lực duy trì dưới, dù là chính mình có ông ngoại, có mẫu thân, như củ hội bị người xem thường, thụ gạt bỏ, đồng thời năm đó sự tình, hắn còn không có làm rõ ràng. Lôi Vạn Cùng xoay người, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên cười. Nhưng là nụ cười này, cười đến trong lòng mọi người run rẩy, cười đến tất cả mọi người rùng mình. Bọn họ đã biết đối phương là ai, chính là trong truyền thuyết Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn Cùng. Rất nhiều người không biết Lôi Vạn Cùng thực lực, nhưng là năm đại thánh địa thánh chủ cùng trưởng lão lại rõ ràng. Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn Cùng, vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, cần bọn họ nhìn lên siêu cấp tồn tại, dù là bản tôn không tại, vẻn vẹn là một chút nguyên thần hàng lâm, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Như thế một cái rác rưởi vũ trụ, vậy mà cũng muốn giết ta cháu ngoại, vừa mới cũng là ngươi. Huyết Vô Thiên liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn là thật sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng Lôi Vạn Cùng ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay, rốt cuộc vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả là trong truyền thuyết võ đạo đỉnh phong tồn tại, vấn đỉnh ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần thân phận như thế trâu, lại là đến từ thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc. Ngươi vừa mới đối với ta cháu ngoại xuất thủ, ta hiện tại muốn đối ngươi ra tay, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Huyết Vô Thiên năm người sắc mặt triệt để biến, vội vàng xoay người liền chạy. Bọn họ thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có. Lôi Vạn Cuồng làm là mạnh nhất vũ trụ cảnh cường giả, bọn họ khẳng định không phải Lôi Vạn Cuồng địch thủ, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Hiện tại không đi chờ đợi khi nào. Đáng tiếc là đối mặt Lôi Vạn Cuồng phẫn nộ, Huyết Vô Thiên làm sao có khả năng thuận lợi rời đi. Muốn đi. Lôi Vạn Cùng khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười tà, chậm rãi đưa tay trái ra nắm thành quyền. Nhất thời, khủng bố lôi điện theo bốn phương tám hướng vọt tới, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Huyết Vô Thiên hòa bốn vị trưởng lão toàn bộ bị lôi điện bao khỏa. Lôi Vạn Cùng, ngươi không có thể giết ta, ngươi thế nhưng là đường đường vũ trụ mạnh nhất cảnh, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Tô Thần, để ông ngoại ngươi nhanh chóng dừng tay, ta có thể cam đoan. Trước đó sự tình xóa bỏ, ta Huyết Thần giáo sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Khủng bố lôi điện bắt đầu áp súc lên, đáng thương năm người, thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có, liền đã bị lôi điện áp súc đến cực hạn. Phanh phanh. Đến từ Huyết Thần giáo năm người, tại khủng bố lôi điện áp súc dưới, trực tiếp biến thành từng đám huyết vụ, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, không hổ là vũ trụ mạnh nhất cảnh, dù là chỉ là nguyên thần xuất thủ. Một chiêu đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt Huyết Vô Thiên ngũ người, liền đánh trả cơ hội đều không có. Trơ mắt nhìn Huyết Vô Thiên bị tàn sát, còn lại người, thậm chí bao gồm Kỷ Thiên Phong bọn người ở tại bên trong, đều lộ ra rất là hoảng sợ, sợ Lôi Vạn Cuồng đại khai sát giới, đến thời điểm không ai có thể ngăn cản được. Lôi Vạn Cuồng không có tiếp tục đồ sát, mà chính là đi tới Tô Thần trước mặt, thanh âm đã bị ngăn cách, bên ngoài người căn bản nghe không được. Tiểu thần, ông ngoại không biết đồ sát người khác, bởi vì ngươi đường, cần ngươi đến đi, ta diệt bọn họ dễ như trở bàn tay, lại không cần thiết, ta biết ngươi tính cách, ngươi tạm thời sẽ không trở về thái thí vũ trụ. Tô Thần không nói gì. Bởi vì hắn xác thực chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn, không biết trở về thí lôi hoang tộc. Đến mức ông ngoại không có giết hắn thánh địa người, Tô Thần y nguyên minh bạch ông ngoại ý tứ. Trừ để cho mình đường thuộc về mình đi bên ngoài, trọng yếu nhất là, ông ngoại thân phận còn tại đó. Chém giết Lôi Vạn Cùng là bởi vì Lôi Vạn Cùng tại ngoại công buông xuống phía dưới, còn dám đối với mình ra tay, muốn là ông ngoại chém giết người khác đâu. Ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ngoại có thể là đến từ thí lôi hoang tộc, hơn nữa còn là đường đường vũ trụ mạnh nhất cảnh, làm sao có khả năng hạ mình trảm giết một số người yếu. Việc này muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người chỗ chế nhạo. Có thể hiểu được ông ngoại. Ông ngoại, mẫu thân của ta còn tốt sao? Mẫu thân ngươi không tốt lắm. Bất quá mẫu thân ngươi sự tình ngươi có thể yên tâm, đợi ngày sau ngươi trở về, tự nhiên sẽ biết. Ngươi trí nhớ còn không có khôi phục. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta trí nhớ chỉ sợ không cách nào khôi phục. Lôi Vạn Cuồng gật gật đầu, nói ra, kể đã ngươi trí nhớ không cách nào khôi phục, như vậy ngươi tu luyện thí lôi hoang tộc tất cả bí thuật cùng thần thông cũng không biết. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Lôi Vạn Cuồng tiếp tục nói, ở bên trong ngọc giản này, ẩn chứa chúng ta thí lôi hoang tộc chỗ có thần thông bí thuật cùng võ học, ngươi lại tu luyện từ đầu là đủ. Ngay sau đó trong tay xuất hiện 12 cái màu ngà sữa ngọc thạch, mỗi một cái trên ngọc thạch đều khắc lấy một cái sinh động như thật nữ tử, hình thái không đồng nhất, dung nhan không giống nhau, bất quá đều là tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần nhìn một chút, đều không thể xê dịch nửa bước. Đây là chúng ta thí lôi hoang tộc lão tổ tông lưu lại trấn tộc chí bảo, năm đó ngươi rất ưa thích, từ khi ngươi vẫn lạc về sau, 12 cái ngọc thạch tự động trở lại thí lôi hoang tộc, hiện tại ta mang cho ngươi đến, hy vọng ngươi có thể giải khai ngọc thạch bí mật. Ông ngoại, ngươi muốn đi sao? Lôi Vạn Cuồng gật gật đầu, nhìn về phía hư không, như cũ tại đấu ngươi chết ta sống bốn thanh kiếm, cả giận nói, Ê Tô lão cẩu, ngươi liền cháu mình bảo vật đều muốn áp chế, ngươi còn là không phải người. Theo rít lên một tiếng, khủng bố thí lôi hoang đỉnh bắt đầu áp chế ba thanh thiên kiếm. Tô lão cẩu. Tô thần đương nhiên biết ông ngoại nói tới là ai, khẳng định chính là mình Gia Gia, nhìn đến Gia Gia cùng ngoại công là nhận biết. Bất quá Gia Gia tiến vào chính mình kiếm đạo, căn bản không phải Gia Gia muốn áp chế thôn phệ kiếm, mà chính là ba thanh thiên kiếm gặp phải thôn phệ kiếm, tự mình bắt đầu áp chế, cùng Gia Gia không có chút quan hệ nào. Nhìn lấy ông ngoại xuất thủ tương trợ chính mình áp chế ba thanh thiên kiếm, Tô thần cũng là thổn thức không thôi. Gia Gia là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, ông ngoại cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, chính mình chỗ dựa vẫn là rất lợi hại. Chính mình chẳng phải là thỏa thỏa võ nhị đại. Chính mình có hai vị vũ trụ mạnh nhất cảnh thủ hộ, tại ngàn vạn vũ trụ tuyệt đối có thể đi ngang, đợi đến chính mình thực lực tăng lên, thì trở về thí lôi hoang tộc, đến thời điểm chính mình thì xem như chánh thức quá trâu, tại thí lôi hoang định áp chế xuống, sinh tử chém giết bốn thanh kiếm rốt cục bị áp chế, một lần nữa trở lại Tô thần trong tay. Lập tức đem thôn phệ kiếm để vào càn khôn thế giới, Tô thần bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn ông ngoại buông xuống, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, chính mình thôn phệ kiếm cùng ba thanh thiên kiếm hội cùng cuốn lấy nhau, mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Tiểu thần, ông ngoại liền đi về trước, nhớ kỹ, ngươi sớm chút trở về. Biết ra công. Lôi vạn cuồng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sấm rền giống như gào thét, thanh âm cuồng cuộn truyền khắp 10.000 dặm thương khung. Ai dám làm tổn thương ta cháu ngoại, ta lôi vạn cuồng nhất định diệt hắn toàn tộc. Thanh âm rơi xuống. Lôi vạn cuồng tại vô tận lôi điện bao trùm phía dưới chậm rãi biến mất, sau đó bầu trời trong trẻo, vừa mới lôi điện vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa, tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lên trước mặt Tô thần, đến hiện tại bọn hắn đều không thể tin tưởng, này người thân phận như thế trâu bò, không chỉ có đến từ thí lôi hoang tộc, càng là thí lôi hoang tộc tộc trưởng cháu ngoại. Triệt để dọa sợ, Huyết Vô Thiên cũng là ví dụ, bị trực tiếp hủy diệt. Liền bỏ chạy cơ hội, mà hắn ba đại thánh địa thánh chủ cùng trưởng lão, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, bọn họ có thế nhặt về một cái mạng, hoàn toàn là lôi vạn cùng khinh thường xuất thủ, nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn thực sự quá yếu, người ta căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Hướng về Tô thần ôm một cái quyền, ba đại thánh địa thánh chủ đồng thời nói ra, kê Tô tiên sinh, vừa mới sự tình là chúng ta không đúng, muốn là ngày sau ngươi có chuyện gì, cứ tới tháng. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Hắc địa tìm chúng ta còn có việc, trước hết cáo từ. Sợ tiếp tục lưu lại hội bị tàn sát một dạng, hận không thể có nhiều hai cái đùi, lập tức quay người thì rút lui, trong nháy mắt, ba đại thánh địa tất cả mọi người, bao quát cùng khoe ở bên trong đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai còn dám tiếp tục trêu chọc Tô thần, người ta ông ngoại trước khi đi thời điểm đã bắn tiếng, ai dám lại đối phó Tô thần, cũng là trêu chọc thí lôi hoang tộc. Thí lôi hoang tộc muốn là xâm lấn thiên ngoại thiên, muốn diệt người nào, thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Tô thần không có xuất thủ ngăn cản. Hắn đương nhiên biết, ba đại thánh địa chỗ lấy rời đi, không phải kiên kỵ chính mình, mà chính là sợ hãi chính mình ông ngoại. Hiện tại chính mình khẳng định không phải ba đại thánh địa địch thủ. Duy nhất có thể xác định sự tình. Tối thiểu nhất tại thiên ngoại thiên bên trong, bởi vì ông ngoại cùng thí lôi hoang tộc uy hiếp, tin tưởng năm đại thánh địa sẽ không lại đối với mình ra tay. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là mình tại thiên ngoại thiên ra chuyện lời nói, tin tưởng ông ngoại hội mang theo thí lôi hoang tộc xâm lấn thiên ngoại thiên, thậm chí diệt toàn bộ thiên ngoại không chừng. Không dùng nghi vấn ông ngoại thực lực, lấy thí lôi hoang tộc cường đại, muốn hủy diệt thiên ngoại thiên, xác thực không phải một kiện khó khăn sự tình. Tô thần, trước đó sự tình. Nhìn lấy đi tới Kỷ Thiên Phong, không giống nhau Kỷ Thiên Phong nói hết lời. Lắc đầu nói ra, rồi Kỷ Thánh Chủ, ngươi quyết định ta có thể hiểu được, bất quá đã ngươi đã tuyên bố, cái kia từ giờ trở đi, ta liền không còn là Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Tử. Nghe đến lời này, Kỷ Thiên Phong sắc mặt triệt để biến. Quả thực hối hận tới cực điểm. Sớm biết Tô Thần có thân phận như vậy cùng ông ngoại, đánh chết hắn cũng sẽ không bóc ra Tô Thần Thánh Tử thân phận, thậm chí lấy một địch bốn, đồng thời cùng bốn đại thánh địa khai chiến đều sẽ không tiếc. Không có có hối hận thuốc. Cũng không có khả năng hối hận. Vốn cho là Tô thần lần này chết chắc, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ có đảo ngược. Nhìn về phía Tô thần trong tay ba thanh thiên kiếm, Kỷ Thiên Phong không có tốt ý nghĩ mở miệng, bất quá biểu hiện trên mặt đã nói cho Tô thần, hắn tâm lý là làm sao nghĩ. Ngươi muốn đoạt lại thiên kiếm. Ba thanh thiên kiếm thuộc về ta Tam Kiếm Thánh Địa, ngươi như là đã không còn là thánh tử, có phải hay không cần phải đem ba thanh thiên kiếm trả cho chúng ta Tam Kiếm Thánh Địa? yêu cầu hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, Tô Thần làm sao có khả năng giao ra ba thanh nói, nghệ kỹ thánh chủ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không có khả năng đem ba thanh thiên kiếm trả lại tam kiếm thánh địa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Đây chính là ăn cướp trắng trợn. Lại có thể thế nào? Người nào dám đối phó Tô Thần, vừa mới một màn, y nguyên rõ mồn một trước mắt, đường đường huyết thần giáo giáo chủ huyết vô chân trời Tô Thần ông ngoại một chiêu diệt sát, liền đánh trả cùng bỏ chạy cơ hội đều không có. Kỷ Thiên Phong rất là không cam tâm, chỉ là không dám ra tay đối phó Tô Thần mà thôi. Kỷ Thánh Chủ, ngươi biết vì cái gì ta huyết mạch có thể thôi động ba thanh thiên kiếm sao? Kỷ Thiên Phong lắc đầu, hắn đương nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cho dù là năm đó lão tổ tông, cũng không có làm đến huyết mạch thôi động, chỉ là có thể khống chế ba thanh thiên kiếm mà thôi, đây là hai cái khác biệt khái niệm. Kỷ Thánh Chủ, ba thanh thiên kiếm nguyên bản thì thuộc về ta gia gia Tô Vô Đạo, ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, Tô Vô Đạo chính là ta gia gia. A. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, muốn là đổi lại trước kia Tô Thần nói như thế, chỉ sợ Kỷ Thiên Phong chờ người căn bản sẽ không tin tưởng, quả thực quá vô nghĩa. Cần phải biết rằng, Tô Vô Đạo chính là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, cũng là ba thanh thiên kiếm chủ nhân, thật sự là Tô Thần gia gia sao? Kỷ Thánh Chủ không tin. Không bằng ta tìm ông ngoại đến, tự thân cùng ngươi nói, ngươi không tin ta lời nói, cần phải tin tưởng ta ông ngoại lời nói. Tâm lý hung hăng khi dễ đối phương, biết rõ bản thân sợ hãi Lôi Vạn Cùng, muốn là Lôi Vạn Cùng thật lần nữa buông xuống, không tiếc thể diện xuất thủ lời nói, tam kiếm thánh địa đến thời điểm không cần nói được đến ba kiếm, thậm chí ngay cả toàn bộ thánh địa đều sẽ bị hủy diệt, đây là hắn không nguyện ý, cũng là không thể thừa nhận sự tình. Đã Tô tiền bối là gia gia ngươi, như vậy hắn lưu lại ba kiếm cần phải thuộc về ngươi, chúng ta trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, Tô Thần đột nhiên hô, "Kệ Lâm huynh, hai người các ngươi trước dừng bước." Hơi kinh ngạc, hai người cuối cùng vẫn lưu lại, đi tới Tô Thần trước mặt, thái độ đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Tô huynh có chuyện gì sao? Trở về giúp ta chuyển cáo phủ thành chủ cùng Lâm gia gia chủ, muốn là bọn họ nguyện ý liên thủ diệt phù điện, chém giết phù điện điện chủ Trăm Dặm Nguyên, ta có thể hứa hẹn, ngày sau chờ ta trở lại Thí Lôi Hoang tộc, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ các ngươi cuộc khởi, thậm chí là xưng bá toàn bộ Lôi phạt tinh cầu, các ngươi có thể suy tính một chút. Hai người hơi kinh ngạc, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội đưa ra dạng này yêu cầu. Thật sự là vô pháp cự tuyệt, coi như biết rất rõ ràng phù điện không dễ trêu chọc, nhưng là đối với Thí Lôi Hoang tộc hết sức giúp đỡ, bọn họ còn là tâm động. Lâm Quang nói, "Kê Tô huynh, việc này chúng ta căn bản là không có cách làm chủ, cần trở về Lôi phạt thành, hướng ta phụ thân còn có thành chủ đại nhân nói rõ, bọn họ lựa chọn như thế nào, chúng ta không cách nào hai bên." "Ta minh bạch. Chúng ta sau đó liền sẽ trở về Lôi phạt thành, Tô huynh không cùng lúc trở về sao?" Giờ khắc này, hai người rất rõ ràng thì là nghĩ muốn lôi kéo Tô Thần, coi như không phải vì Tô Thần, cũng là vì Tô Thần sau lưng Thí Lôi Hoang tộc. Tô Thần cười cười, nói ra, "Để các ngươi cũng nhìn đến, ông ngoại của ta thúc giục ta trở về Thái Thí Vũ Trụ, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ta sẽ rời đi Thiên Ngoại Thiên, tiến về Thái Thí Vũ Trụ. Vậy chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau sao?" "Khẳng định sẽ." Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, "Vì hai vị, Lôi phạt tinh cầu quá nhỏ, bao quát Thương phạt vũ trụ đều là như thế, muốn là các ngươi hai người nguyện ý, liền có thể tiến về Thái Thí Vũ Trụ. Ta hoan nghênh các ngươi tiến vào Thí Lôi Hoang tộc tu luyện." Nghe đến lời này hai người, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, nói ra, "Vì vậy chúng ta về sau liền cần ngươi tới chiếu cố." Chiếu cố lẫn nhau. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lâm Quang Thiên thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ở nguyên lai chúng ta mới là thằng hề, bất quá may ra chúng ta không có làm sai sự tình." Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thân phận như thế đặc thù, không chỉ có cái Lôi Vạn Cùng ông ngoại, còn có cái Tô Vô Đạo gia gia, hai người đều là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ không có người so hắn thân phận càng trâu. Vậy hắn vừa mới chỗ nói sự tình, trở về nói cho phụ thân, đến mức lựa chọn như thế nào, đó là bọn họ sự tình, chúng ta xác thực không cách nào hai bên, bất quá căn cứ ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, phụ thân cùng Lâm Thúc Thúc đều sẽ đồng ý việc này. Một bên là Tô Thần sau lưng Thí Lôi Hoang tộc, một bên là trảm giết một cái phù điện điện chủ, hội lựa chọn như thế nào? Tin tưởng vô luận là ai, đều sẽ lựa chọn Thí Lôi Hoang tộc, mà không phải một cái gọi là phù điện điện chủ. Rốt cuộc chỉ cần trèo lên thí lôi hoang tộc cây to này, đối với phủ thành chủ cùng Lâm gia tới nói, quả thực cũng là quá có lợi. Hai người không có tiếp tục giày vò khốn khổ, bọn họ cũng không có ý định trở về Tam Kiếm Thánh Địa, chuẩn bị lập tức rời đi, trở về lôi phạt tinh cầu. Đi trên đường, Kỷ Thiên Phong sắc mặt rất là âm trầm, lần này thật đúng là Bồi phu nhân lại xếp binh, không chỉ có không có lấy hồi ba thanh thiên kiếm, càng là trắng mất không tô thần. Nếu là không có tuyên bố bóc ra tô thần thánh tử thân phận, thậm chí còn tương trợ tô thần đối phó bốn đại thánh địa, như vậy thì là một tình huống khác. Rất là phiền muộn. Nhìn lên trước mặt bốn thanh kiếm, tô thần minh bạch, từ giờ trở đi, không thể đồng thời thi triển thiên kiếm cùng thôn phệ kiếm, bằng không lời nói, không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể nội đấu, để cho mình rơi vào lúng túng bước. Đến mức thôn phệ kiếm cùng thiên kiếm vì sao lại triền đấu, duy nhất giải thích, cũng là thôn phệ kiếm cùng thiên kiếm đẳng cấp không sai biệt nhiều, đồng thời đều có thể cảm ứng được đối phương chất chứa khí tức khủng bố. Nói cách khác, về sau chính mình thi triển thôn phệ kiếm thời điểm, tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc thiên kiếm, thi triển thiên kiếm thời điểm, không thể vận dụng thôn phệ kiếm. Đem thôn phệ kiếm thu nhập càng khôn cảnh trong thế giới. Phần lớn thời gian, chính mình vẫn là cần phải vận dụng ba thanh thiên kiếm. Trừ phi là đến sinh tử thời khắc mấu chốt, chính mình mới sẽ vận dụng thôn phệ kiếm, rốt cuộc chỉ có 10 lần cơ hội xuất thủ, mình đã vận dụng 2 lần, dùng 1 lần thiếu 1 lần. Cuồng bạo thánh địa, ngồi xuống tại thiên ngoại thiên phía nam. Toàn bộ sơn mạch tràn ngập khí tức cuồng bạo, bốn phía rừng rậm khắp nơi đều là hung mãnh yêu thú. Trong đại điện, thánh chủ Cuồng Hạo nhìn lên trước mặt nhi tử, nói ra, kể từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại đi trêu chọc tô thần, hiểu chưa? Cuồng Khoe lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, ê phụ thân, ngươi coi như cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc hắn. Vẻn vẹn là tô thần một người, bọn họ chắc chắn sẽ không có mảy may sợ hãi, liền xem như tô thần ỷ vào ba thanh thiên kiếm, cũng vô pháp trung chuyển bất kỳ một cái nào thánh địa. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tô thần sau lưng có một cái vũ trụ mạnh nhất cảnh đỉnh cấp cường giả, đồng thời còn có thí lôi hoang tộc, chọc giận tô thần, cũng là trêu chọc thí lôi hoang tộc. Đến thời điểm lôi vạn cuồng mang theo thí lôi hoang tộc xâm lấn thiên ngoại thiên, người nào có thể chống đỡ? Tối thiểu nhất cuồng bạo thánh địa không được. Thánh chủ, sự tình không tốt. Phong trưởng lão không cần phải gấp, đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao như thế vội vàng hấp tấp? Phong trưởng lão hít thở một hơi thật sâu, nói ra, ê thánh chủ, tô thần tới. Người nào? Tô thần. Hắn đến ta cuồng bạo thánh địa làm cái gì? Nhìn đến phong trưởng lão lắc đầu, Cuồng Hạo sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bây giờ hắn không muốn nhất gặp người chính là cái này tô thần. Vốn cho là sự tình đã giải quyết, rốt cuộc tô thần trước đó cũng không có để ông ngoại ra tay đối phó bọn họ, lại không nghĩ tới, tô thần hội ở thời điểm này đến đây cuồng bạo thánh địa. Phụ thân, tô thần đến chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng muốn hợp tác với chúng ta. Chỉ hy vọng như thế. Phong trưởng lão, mời hắn vào. Đúng. Điều chỉnh tâm thái, Cuồng Hạo trên mặt dần dần toát ra một chút nụ cười. Kể từ khi biết tô thần sau lưng có cái vũ trụ mạnh nhất ngoại cảnh công về sau, thái độ trong nháy mắt phát sinh đại biến hóa. Trêu chọc ai cũng được, duy chỉ có không thể trêu chọc tên sát tinh này. Chỉ chốc lát thời gian, tô thần nhàn nhã đi tới, nhìn đến ngồi ở bên cạnh Cuồng Khoe, vừa cười vừa nói, ê Cuồng Khoe huynh, chúng ta lại gặp mặt. Có quỷ mới muốn gặp ngươi. Chỉ là Cuồng Khoe không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi, bất đắc dĩ nói ra, ê tô huynh đệ, ta trước đó đi được quá mau, không có cùng ngươi chào hỏi, còn hy vọng ngươi đừng nên trách. Không thấy là. Cuồng Hạo cái này thời điểm hỏi, ê tô tiểu hữu lần này tới đến cuồng bạo thánh địa là không là có chuyện. Ngươi nếu là có việc cứ việc nói, ta cuồng bạo thánh địa tất nhiên sẽ giúp ngươi. Đã thánh chủ nói như thế, vậy ta thì không che giấu, ta tức sắp rời đi thiên ngoại thiên trở về thái thí vũ trụ, bất quá ta không có vũ trụ tinh thạch, cho nên lần này đến đây, muốn mượn điểm vũ trụ tinh thạch, đồng thời ta muốn tiến về thánh bảo vật kho nhìn xem, không biết thánh chủ có nguyện ý hay không. Tâm lý hung hăng mắng lấy, trên danh nghĩa là mượn, sẽ còn sao? Chắc chắn sẽ không, đến mức đi cái gọi là bảo vật kho, cái kia ngược lại là không quan trọng, ngược lại đồ tốt đều tại hắn trong không gian giới chỉ. Bảo vật kho đều là bất nhập lưu đồ vật. Chính là bởi vì như thế, Cuồng Hạo gật gật đầu, hỏi, không biết tô tiểu hữu muốn vay bao nhiêu vũ trụ tinh thạch? làm thi ngoại thi năm đại thánh địa, cùng bạo thánh địa giàu có không dùng nghi vấn. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, để ta mượn không nhiều, chỉ cần 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch. Nghe đến 3.000 tỷ cái số này, Cùng Hạo cùng khoe hai cha con, tâm lý quả thực ân cần thăm hỏi Tô Thần 18 đời tổ tông 18 lần. Đây cũng không phải là mượn, là đoạt. 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch giá tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, cho dù là cuồng bạo thánh địa, cũng cần bới ra lớp da. Thánh chủ không nguyện ý. Muốn là như thế lời nói, vậy ta không cách nào thuận lợi trở về thái thí vũ trụ, ông ngoại của ta chờ đến cuốn cùng, sợ rằng sẽ tự thân đến đây tiếp ta, ta muốn là nói cho lão nhân gia ông ta, nói là cuồng bạo thánh địa không nguyện ý mượn vũ trụ tinh thạch cho ta, không biết ông ngoại có thể hay không tức giận. Trần Trụi uy hiếp, nghe lấy Tô Thần lời nói, hai người thật sự là tức giận không thôi, chỉ là bởi vì Lôi Vạn cùng uy hiếp, bọn họ giận mà không dám nói gì mà thôi. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, vậy mà cầm Lôi Vạn cùng tới dọa bọn họ. Trên mặt toát ra một chút lúng túng cười, Cuồng Hạo nói ra, cho ta lập tức chuẩn bị 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, ta hiện tại để hắn dẫn ngươi đi bảo vật kho nhìn xem, thích gì lấy cái gì. Tô Thần nói ra, cho ta muốn gặp mặt chúng ta thánh địa tất cả trưởng lão cùng hộ pháp. Có thể. Nửa canh giờ về sau, tất cả trưởng lão hộ pháp toàn bộ đến đông đủ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể các vị, ta muốn nhìn các ngươi một chút trong tay không gian giới chỉ, không biết các vị có nguyện ý hay không. Không có chút nào kinh ngạc, Cuồng Hạo đã đoán được Tô Thần sẽ như thế, gây là không thể trêu vào, liền xem như tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể đem không gian của mình giới chỉ lấy ra. Không có đụng chạm, Tô Thần chỉ là bắt đầu kiểm tra, hắn thì là muốn thử thời vận mà thôi, đương nhiên biết hỗn độn vô địch thần thông không có dễ dàng như vậy được đến, mình có thể được đến 122 cái chữ cũng là vận khí. Không có ngộ đến bất luận một chữ nào, bất quá gặp phải đồ tốt toàn bộ quét sạch sành sanh, đồng thời còn lấy được 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, rất là hài lòng. Lần này còn tính là không có uổng phí tới. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, bốn đại thánh địa đối với mình ra tay, tuy nhiên ông ngoại xuất thủ diệt huyết vô thiên, bất quá đối với hắn ba đại thánh địa tới nói, thủy chung là muốn đưa mình vào chỗ chết. Chính mình cũng nên thu chút lợi tức, bằng không lời nói, thực sự là có lỗi với chính mình. Thánh chủ, cùng khoe huynh, ta lần này rời đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên mượn các ngươi vũ trụ tinh thạch, chờ ta trở về thí lôi hoang tộc, sẽ cho người cho các ngươi đưa tới. Không vội không vội. Vậy ta trước hết cáo từ. Mời. Liền lời khách sáo đều không có, bởi vì hai người hận không thể lập tức đưa đi tôn này ôn thần, thật sự là không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, bọn họ thực tại lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Đối phương hoàn toàn là cường đạo, ỷ vào sau lưng có cái vũ trụ mạnh nhất ngoại cảnh công, còn có thí lôi hoang tộc làm chỗ dựa, liền có thể không chút kiên kỵ uy hiếp cuồng bạo thánh địa. Rất là biệt khuất, quả thực biệt khuất tới cực điểm, lại không có biện pháp nào. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau. Cùng khoe hung hăng mắng, y vô sĩ, nếu không phải là bởi vì thí lôi hoang tộc, ta phải đòi mạng hắn. Các vị trưởng lão đều rất là bất đắc dĩ. Được, việc này đi qua. Có thế không qua sao? Ai dám trêu chọc Tô Thần? Tất cả mọi người rất rõ ràng, Tô Thần dám không kiên nể gì như thế, tại thánh địa làm sự tình, đơn giản cũng là ỷ vào sau lưng thí lôi hoang tộc, nếu là không có ông ngoại Lôi Vạn cùng, còn dám như thế sao? Rời đi cuồng bạo thánh địa, Tô Thần thì là đi hắn thánh địa. Đầu tiên là Lan Gia Phúc Địa, tiếp lấy chính là Tổ Sào. Thậm chí ngay cả huyết thần giáo đều đi một chuyến. Dù là biết rõ giáo chủ là bởi vì người này vẫn lạc, huyết thần giáo trên dưới vẫn là không dám có chút nói nhảm. Người nào dám ra tay? Dám đụng Tô Thần mảy may, cũng là đụng chạm tử thần, một khi rước lấy thí lôi hoang tộc, hậu quả khó mà lường được. Bốn đại thánh địa chung mượn tới chỉnh một chút 120.000 trăm triệu mai vũ trụ tinh thạch. Đến mức bảo vật, cũng là nhiều đến trên trăm kiện. Sau cùng, Tô Thần thì là tiến về Tam Kiếm thánh địa. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, bất quá Tam Kiếm thánh địa bất nhân, cũng không muốn tự trách mình bất nghĩa. Có qua có lại. Tam Kiếm thánh địa. Theo Tô Thần đến, làm đến tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, đã không còn là đã từng trào phúng cùng xem thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người không phục, cho rằng Tô Thần có thể trở thành thánh tử, hoàn toàn là bởi vì hắn dựa vào vận khí khống chế ba thanh thiên kiếm. Mà bây giờ, mỗi người nhìn lấy Tô Thần bóng người, đều cảm thấy run sợ không thôi. Ta nghe Phương Sư Huynh nói, Người này tại mê vụ trong tiên mộ đồ sát huyết thần giáo hơn 10.000 đệ tử, đồng thời còn có cái vũ trụ mạnh nhất ngoại cảnh công, trực tiếp đánh giết huyết thần giáo giáo chủ huyết vô thiên. Thật sự là không nghĩ ra, đã có lấy như thế thân phận, tại sao muốn thêm vào ta tam kiếm thánh địa? Còn cần hỏi. Cái kia khẳng định là bởi vì ba thanh thiên kiếm. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên quay về tam kiếm thánh địa. Nghe tin chạy đến Kỷ Thiên Phong cùng Kỷ Tư Phạm chờ người, nhìn lấy đã đứng ở ngoài điện bóng người, tâm lý rất là cảnh giác, rốt cuộc bây giờ Tô Thần đã không còn là thánh địa thánh tử, đột nhiên đến thăm vì chuyện gì? Kỷ thánh chủ, ta là vô sự không lên tam bảo điện, ngươi không biết xua đuổi ta đi. Kỷ Thiên Phong cười lấy lắc đầu, nói ra, nghe Tô Tiên Sinh nói giỡn, ta làm sao có khả năng khu trục ngươi, ta mời ngươi cũng không kịp. Đã như vậy, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta lần này đến đây chủ yếu là vì thánh địa lão tổ tông tổ mộ mà đến, hy vọng thánh chủ làm cho ta tiến vào thánh địa tổ mộ. Không được. Kỷ Tư Phạm trực tiếp cự tuyệt, nói ra, cái thánh địa tổ mộ chỉ có trưởng lão cùng thánh chủ có thể tiến vào, liền xem như ta đều không có tư cách, ngươi dựa vào cái gì muốn đi vào tổ mộ. Thật quá khi dễ. Phẫn nộ Kỷ Tư Phạm, thực sự không có nghĩ đến Tô Thần Hội đưa ra dạng này quá phận yêu cầu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tam kiếm thánh địa người tại mê vụ tiên mộ muốn giết ta, chỉ bằng tam kiếm thánh địa bội bạc, gặp phải nguy cơ lựa chọn từ bỏ ta, ta muốn hỏi một chút, ta như vậy đủ tư cách sao? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ nhi, Kỷ Thiên Phong tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần thì là cố ý đến gây chuyện, người ta xác thực có tư cách tư bản. Cự tuyệt khẳng định không được, muốn là chọc giận Tô Thần, rước lấy thí lôi hoang tộc xâm lấn, đến thời điểm tam kiếm thánh địa có thể ngăn cản được sao? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cho dù là tâm lý có lại nhiều biệt khuất cùng phẫn nộ, cuối cùng Kỷ Thiên Phong vẫn gật đầu đáp ứng, nói ra, kẻ tốt, bất quá cần ta đi cùng, ba ngày sau ngươi nhất định phải rời đi thánh địa tổ mộ. Đa tạ Kỷ Thánh Chủ. Ngay lúc này, khủng bố kiếm ý cuốn sạch lấy toàn bộ hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một thanh trường kiếm xẹt qua hư không, mang theo lăn lộn kiếm khí tung hoành, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không vô tận. Trực tiếp cắm vào ba kiếm thánh điện bản hiệu bên trên. Một người đại mập mạp đứng lơ lửng trên không, giống như một thanh mập kiếm đứng vững vàng ở trong thiên địa, loại kia nóng nảy kiếm khí giống như sôi trào nước sôi. Kỷ Thiên Phong, ta kiếm bàn tử lại tới hỏi kiếm, còn xin chỉ giáo. Kỷ Thiên Phong mày nhíu lại lấy, rất là không kiên nhẫn nói ra, người kiếm bàn tử, hôm nay ta tam kiếm thánh địa có khách, ta không có thời gian cùng ngươi vấn kiếm, ba ngày sau ngươi lại đến. Khách nhân. Ngay sau đó nhìn hướng thanh niên, kiếm bàn tử cười lấy hỏi, ở ngươi chính là Kỷ Thiên Phong khách nhân. Một cái nho nhỏ thái hư cảnh tiểu tử, cái gì thời điểm có thể làm cho ngươi đường đường thánh chủ tự thân tiếp đãi? Tiểu tử, tiếp ta một kiếm. Không có dấu hiệu nào một kiếm, kiếm bàn tử cảm thấy rất là kinh ngạc, muốn nhìn một chút người này đến cùng là cái gì lai lịch, đến mức Kỷ Thiên Phong căn bản không có ngăn cản. Không có trốn tránh, kiếm khí cơ hồ gặp thoáng qua, vẫn chưa bổ trúng Tô Thần. Tại quảng trường trên mặt đất lưu lại một đạo vừa dài lại sâu vết kiếm. Ngươi vậy mà không tránh né. Kiếm bàn tử lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này có đảm lượng tiểu tử. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta thì đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không dám đụng ta mảy may. Nhìn đến thân phận của ngươi không đơn giản. Kỷ Thiên Phong, hắn là ai? Tô Thần. Ta không hỏi tên hắn. Ta hỏi hắn đến từ nơi đâu? Kiếm bàn tử không phải người ngu, có dạng này lực lượng cùng đảm lượng, nhận định chính mình không dám giết hắn, đồng thời Kỷ Thiên Phong cùng tam kiếm thánh địa thái độ có chút kỳ quái, cho nên kiếm bàn tử cơ hồ có thể khẳng định, này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Kỷ Thiên Phong lắc đầu, nói ra, để ta giới thiệu không tốt lắm, để chính hắn giới thiệu, bất quá kiếm bàn tử, ngươi muốn đứng vững. Trực tiếp dựng thẳng lên ngón giữa tay phải, hung hăng khinh bỉ một phen Kỷ Thiên Phong. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền chính mình cửa nhà cũng không dám nói. Ngươi gọi kiếm bàn tử. Không sai. Vừa mới Kỷ Thánh Chủ đã nói, ngươi nhưng là muốn đứng vững, chờ ta một chút nói ra, ngươi không muốn dọa đến rơi xuống. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là rất cuồng, ta đã đứng vững, ngược lại muốn nghe một chút ngươi sau lưng dựa núi đến cùng có nhiều trâu. Kiếm bàn tử trên mặt cười lấy, tâm lý lại là có chút nói thầm lên đến. Ông ngoại của ta gọi Lôi Vạn ra cùng, ta gia gia gọi Tô Vô Đạo. Cái gì Lôi Vạn Cùng, Tô Vô Đạo, người bàn gia không biết. Chưa từng nghe nói qua Lôi Vạn Cùng cùng Tô Vô Địch tên. Không biết không sao cả, ta hiện tại nói, ngươi thì nhận biết, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tô Thần thân thể bốn phía lơ lửng ra ba thanh nói, Trệ Ta Gia Gia chính là ba thanh thiên kiếm chủ nhân Tô Vô Đạo, vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, mà ông ngoại của ta Lôi Vạn Cùng, chính là tám đại viễn cổ vũ trụ một trong, đến từ thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc tộc trưởng, cũng đồng dạng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, ngươi bây giờ quen biết sao? Bịch. Tô Thần lời mới vừa giới thiệu xong, cho dù là đã sớm chuẩn bị kiếm bàn tử vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp rơi xuống, đặt mông hung hăng ngồi dưới đất. Trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn ngược lại là muốn phải tỉnh táo, có thế bình tĩnh sao? Căn bản là không có cách áp chế tâm lý hoảng sợ, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, này người thân phận như thế trâu, một cái ba thanh thiên kiếm chủ nhân Tô Vô Đạo, một cái đến từ thí lôi hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn Cùng, hai người đều là trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất cảnh tồn tại. Hiện tại kiếm bàn tử rốt cuộc biết, vì cái gì Kỷ Thiên Phong thái độ như thế? Nghe xong Tô Thần thân phận giới thiệu, kiếm bàn tử bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cái gọi là vấn kiếm cũng không nhắc lại. Mặc kệ là Tô Vô Đạo Lôi Vạn Cùng, đều không phải là hắn dám trêu chọc. Nhìn lấy biến mất kiếm bàn tử, Kỷ Thiên Phong rất là bất đắc dĩ. Tô tiên sinh, mời. Mời. Thánh địa sao phong. Thánh địa tổ mộ là cấm địa một trong, trừ thánh chủ cùng các vị trưởng lão ngoài ra, người khác nghiêm lệnh cấm chỉ đặt chân nửa bước. Đối mặt Tô Thần yêu cầu, lại là không có biện pháp nào, ai bảo Tô Thần sau lưng có hai vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, không dám trêu chọc tình huống dưới, chỉ có thể đáp ứng. Phụ thân, ta cũng muốn đi vào. Ân. Kỷ Thiên Phong mang theo Tô Thần, còn có Kỷ Tư Phạm thì là tiến vào thánh địa tổ mộ. Âm trầm tổ mộ không gian, khắp nơi đều là từng tòa phần mộ. Kỷ thánh chủ, ta muốn nhìn thánh địa lão tổ tông mộ địa. Ở nơi đó. Đại khái đi chừng 5 phút, xuất hiện trước mặt một cái nhìn qua rất đơn sơ phần mộ. Tô Thần trực tiếp theo càn khôn thế giới bên trong triệu hồi ra ba thanh thiên kiếm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lần này hắn đến đây, thì là muốn nhìn một chút, vì cái gì tam kiếm thánh địa lão tổ tông, năm đó có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhất định phải hiểu rõ. Ông! Ba thanh thiên kiếm vừa mới nổi lên, liền phóng xuất ra khủng bố kiếm ý, bắt đầu ở Tô Thần thân thể bốn phía hình thành kiếm võng, triệt để đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Phụ thân, lão tổ tông phần mộ nứt ra. Đừng lộn xộn. Kỷ Thiên Phong đương nhiên minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy, đã Tô Thần là Tô Vô Đạo cháu trai, như vậy a lão tổ tông lại là như thế nào khống chế ba thanh thiên kiếm, cho dù là hắn đều muốn biết bên trong nguyên do. Toàn bộ phần mộ bắt đầu nứt ra, chậm rãi tuôn ra vô số kiếm khí, đồng thời tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, hình thành một bóng người, có chút hư huyễn. Nhìn lấy hư huyễn bóng người, Kỷ Thiên Phong hai cha con lập tức hai đầu gối quỳ xuống, bọn họ đã nhận ra, trước mặt người chính là tam kiếm thánh địa lão tổ tông Lệ Vân Hạc. Ngươi là người phương nào? Vì sao có thể thôi động ba thanh thiên kiếm? Vãn bối Tô Thần, ta gia gia gọi Tô Vô Đạo. Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình thân phận, miễn cho dư thừa nói nhảm lãng phí thời gian. Ngươi là Tô đại ca cháu trai. Ngươi biết ta gia gia? Đương nhiên nhận biết, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại đi tới nơi này. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, tam kiếm thánh địa lão tổ tông Lệ Vân Hạc không chỉ có được đến ba thanh thiên kiếm, càng là nhận biết mình gia gia. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hỏi, Lệ tiền bối, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên có thể, ngươi có cái gì không hiểu địa phương có thể trực tiếp hỏi ta. Ta muốn hỏi một chút, liên quan tới ta nải nải sự tình. Trực giác nói cho Tô Thần, gia gia cùng nải nải ở giữa nhất định là có chuyện gì phát sinh, đến mức gia gia không muốn nhắc tới lên nải nải. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới khẩn cấp muốn biết, liên quan tới nải nải sự tình. Tô đại ca không có nói cho ngươi biết sao? Không có, gia gia bị vây ở thuộc về mình kiếm đạo, tạm thời không cách nào đi tới. Thở dài một tiếng. Lệ Vân Hạc nói ra, ngày bà nội ngươi gọi Hiên Viên Băng Điệp, chính là Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế chi muội. Nghe đến Thái Di Hoàng Triều bốn chữ, không đơn thuần là Tô Thần, cho dù là Kỷ Thiên Phong hai người đều có chút ngây người, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua Thái Di Hoàng Triều cái thế lực này. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Gia gia ngươi Tô Vô Đạo, chính là ngàn vạn vũ trụ tối đỉnh cấp thiên tài, bất quá luận thân phận, cùng bà nội ngươi hoàn toàn không thể đánh đồng, sở dĩ năm đó phát sinh không vui sướng sự tình. Bởi vì Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế ngăn cản. Không sai, Hiên Viên Đại Đế làm Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế, nắm trong tay toàn bộ Thái Di Hoàng Triều ước vạn vạn sinh linh sinh tử, tại Hoàng Triều trước mặt, gia gia ngươi cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều. Lệ tiền bối, ta muốn hỏi trước một chút, liên quan tới Thái Di Hoàng Triều sự tình. Tô Thần có thể theo Lệ Vân Hạc trong lời nói, nghe ra đối Thái Di Hoàng Triều loại kia kính nể, nhìn đến Thái Di Hoàng Triều thế lực tuyệt đối không đơn giản. Thái Di Hoàng Triều, ngàn vạn vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực, cùng sở hữu tam tộc ba điện 33 ngục thủ hộ, trung tam tộc theo thứ tự là kiếm tộc, thiên tộc cùng thạch tộc, đến mức ba điện thì là huyết sào điện, thần đỉnh điện cùng Bắc Minh tiên điện, mà 33 ngục đại biểu cho 33 cái ngục thế lực, bất kỳ một cái nào ngục thế lực đều có thể so với tam tộc ba điện. Tự hồ có thể minh bạch Tô Thần trong lòng hiếu kỳ, Lệ Vân Hạc tiếp tục nói, người ta nói đơn giản một số, không nói trước Thái Di Hoàng Triều, vẻn vẹn là tam tộc ba điện 33 ngục, vì tiện lấy ra một cái, chỉnh thể thực lực đều muốn thắng qua mẫu thân ngươi mẫu tộc Thí Lôi Hoang tộc. Nói đến đây, Lệ Vân Hạc lời nói không có tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì dạng này so sánh, trực tiếp thì nói cho Tô Thần Thái Di Hoàng Triều thế lực đến cùng có nhiều khủng bố. Theo Tô Thần, mẫu thân mình Thí Lôi Hoang tộc đã rất cường đại, thậm chí có mạnh nhất vũ trụ cảnh tọa trấn. Kết quả đây, chính mình nải nải chỗ Hoàng Triều, 39 cái đỉnh cấp thế lực, tùy tiện lấy ra một cái đều mạnh hơn Thí Lôi Hoang tộc, đây là khái niệm gì? Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Thái Di Hoàng Triều rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, khó trách Thái Di Hoàng Triều Hiên Viên Đại Đế chướng mắt mình gia gia, việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ đều hội chọn lựa như vậy. Y nguyên quỳ trên mặt đất Kỷ Thiên Phong hai người triệt để mắt trợn tròn, hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, ngây ngốc nhìn lên trước mặt Tô Thần, dạng này chỗ dựa có phải hay không có chút quá dọa người. Gia Gia là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả Tô Vô Đạo, ngoại công là Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng, cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả Lôi Vạn Cùng, bây giờ lại xuất hiện cái nải nải càng là dọa người, tương đương với có so Thí Lôi Hoang tộc càng thêm chỉ sợ 39 cái thế lực, còn có cái áp đảo tam tộc ba điện 33 ngục phía trên Thái Di Hoàng Triều, dạng này chỗ dựa, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, ai có thể địch nổi. Thỏa thỏa võ tam đại, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy không gì sánh được hối hận, biết Tô Thần chỗ dựa lợi hại như thế, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ Tô Thần, cho dù là không tiếc cùng bốn đại thánh địa nhất chiến đều được. Đáng tiếc là, hắn ánh mắt thiển cận, đã mất đi cơ hội, căn bản không có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Giờ khắc này, Kỷ Thiên Phong hận không thể trực tiếp phiến chết chính mình. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vì cái gì ta có thể thôi động ba thanh thiên kiếm? Tô Thần gật gật đầu, cái này thật là hắn muốn biết sự tình. Ta đến từ kiếm tộc, năm đó gia gia ngươi bị Hiên Viên Đại Đế khu trục, thậm chí muốn trấn áp, là bà nội ngươi vụng trộm phóng thích gia gia ngươi, đồng thời để cho ta đánh cắp kiếm tộc ba thanh thiên kiếm, cho nên ta có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, mà ba thanh thiên kiếm chính thức thuộc về ta kiếm tộc. Triệt để phá vỡ Tô Thần nhận biết, khó trách gia gia muốn đi vào chính mình kiếm đạo, nhìn đến gia gia là muốn chứng minh cho Hiên Viên Đại Đế nhìn, hắn có thể xứng với hắn muội muội. Tiểu thần, năm đó Tô đại ca ỷ vào ba thanh thiên kiếm ngang dọc vũ trụ, thực Thái Di Hoàng Triều là biết, bất quá không có nói phá mà thôi. Muốn là cũng có ngày, ngươi có cơ hội lời nói, vẫn là trở về Thái Di Hoàng Triều, đi tìm bà nội ngươi, đem sự tình nói rõ ràng. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lệ Vân Hạc ý tứ. Phải chăng trở về, hiện tại còn không cách nào xác định. Đến mức ba kiếm, cho dù là bị kiếm tộc phát hiện, tin tưởng kiếm tộc cũng không dám tùy ý xuất thủ cướp đoạt, rốt cuộc Tô đại ca cùng thân phận của ngươi còn tại đó. Ta đã vẫn lạc, lưu xuống sau cùng một chút nguyên thần sắp biến mất, ngày khác Tô đại ca đi ra bản thân kiếm đạo, ngươi thay ta hướng hắn chào hỏi. Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người chậm rãi biến mất, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, khom mình hành lễ. Đi theo mình gia gia phản bội kiếm tộc, giá trị đến chính mình cúc khom người. Kỷ thánh chủ, chúng ta rời đi đi. Ngốc trệ gật đầu, làm mời thủ thế, so sánh với trước đó, Kỷ Thiên Phong thái độ lần nữa phát sinh cải biến. Rời đi tổ mộ. Tô tiên sinh, trước đó sự tình là ta không đúng, ta hy vọng ngươi. Không giống nhau Kỷ Thiên Phong nói hết lời, Tô Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, nghe Kỷ thánh chủ, ngươi ý tứ ta minh bạch, có Lệ tiền bối cái tầng quan hệ này, chúng ta trước đó sự tình xóa bỏ. Cái kia ngươi chuẩn bị rời đi thiên ngoại thiên. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không chỉ là rời đi thiên ngoại thiên, càng là muốn rời khỏi thương phạt vũ trụ. Đi bên ngoài vũ trụ xông xáo, đợi đến tu vi tăng lên tới độ cao nhất định, sau đó trước đi một chuyến thí lôi hoang tộc, đến mức cái gọi là Thái Di Hoàng Triều, hắn khẳng định không có khả năng lập tức tiến về. Tô tiên sinh, ta muốn cho tiểu nữ theo ngươi cùng một chỗ lịch luyện, không biết ý của ngươi như nào. Không dùng, ta luôn luôn đều ưa thích độc lai độc vãng, cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Kỷ Thiên Phong thật sâu thở dài một tiếng, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, thì dạng này trắng trắng bỏ lỡ. Nguyên bản còn muốn lấy tác hợp chính mình nữ nhi cùng Tô Thần, nếu là có thể để Tô Thần thành vì chính mình con rể, như vậy sự tình còn có chuyển cơ. Hiện tại xem ra, Tô Thần ánh mắt thật đúng là rất cao. Trong màn đêm, ngồi tại lửa trại trước, Tô Thần nhìn lấy trong tay 12 cái ngọc thạch, phía trên điêu khắc từng cái nữ nhân, có được dung nhan tuyệt thế, sinh động như thật, giống như thật đồng dạng. Căn cứ ông ngoại nói tới, 12 cái ngọc thạch chính là thí lôi hoang tộc trấn tộc chí bảo, chính mình năm đó cùng ông ngoại đều không có làm rõ ràng, 10 tháng ngọc thạch bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao trùm 12 cái ngọc thạch. Nhìn xem mượn nhờ thôn phệ lực lượng, phải chăng có thể mở ra bí mật này? Kết quả lại là, lấy thất bại mà kết thúc. Đã đoán được lại là kết quả này. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần đem 12 cái ngọc thạch để vào càn khôn thế giới bên trong. Đã đến, không bằng đi ra ngồi một chút. Một người đại mập mạp, cầm trong tay một bầu rượu, một đầu bị lột da yêu thú đi tới, trực tiếp đem yêu thú thi thể phóng tới lửa trại phía trên nướng. Trong tay xuất hiện hai cái ly, mỗi người đổ đầy, Kiếm Bàn Tử vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ, đây là ta trân tàng nhiều năm rượu, ngươi có thể nhấm nháp một chút. Tiếp nhận ly rượu ngửi một cái, Tô Thần tán thưởng nói, Ê không tệ rượu. Uống một hơi cạn sạch, Tô Thần cười lấy hỏi, Ê có chuyện tìm ta? Đó là đương nhiên, thân phận của ngươi ngu như vậy, ta khẳng định là muốn kết giao một chút, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Thẳng tắp tiếp, Tô Thần lắc đầu. Nói ra, để ta không cự tuyệt, bất quá muốn cùng ta kết giao bằng hữu, muốn nhìn ngươi thành ý có bao nhiêu. Ồ, cái kia ngươi cần ta cái gì thành ý? Ta muốn nhìn ngươi không gian giới chỉ. Kiếm Bàn Tử ánh mắt thoáng biến, nói ra, để tuy nhiên ngươi có cường đại chỗ dựa, bất quá ta muốn là ở chỗ này giết ngươi, hủy thi diệt tích lời nói, ngươi cho rằng thí lôi hoang tộc sẽ biết việc này sao? Đối với Kiếm Bàn Tử uy hiếp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Hắn đương nhiên minh bạch, Kiếm Bàn Tử muốn là muốn ra tay lời nói, căn bản không khả năng như thế lãng phí thời gian. Ta muốn là vẫn lạc, ta gia gia hội trong nháy mắt khóa chặt ba thanh thiên kiếm, ngươi cho rằng ngươi có thế chạy sao? Tô tiền bối còn không có vẫn lạc. Ngươi mới vẫn lạc, cả nhà ngươi vẫn lạc, ta gia gia sống được thật tốt, bằng không ta tìm đến để ngươi xem một chút. Xấu hổ cười cười, Kiếm Bàn Tử căn bản không dám đánh cược, muốn là Tô Vô Đạo thật buông xuống. Đến thời điểm động động ngón tay, tin tưởng đều có thể diệt hắn. Tô huynh đệ, ta thành ý ngươi không cần hoài nghi, đến mức ta không gian giới chỉ cũng không có khả năng cho ngươi xem, ngươi cần phải minh bạch, một mai không gian giới chỉ đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hung hăng khinh bỉ một phen Kiếm Bàn Tử, Tô Thần ngửi lấy lửa trại bên trên truyền đến từng trận nướng mùi thịt, trực tiếp từ phía trên kéo xuống đến một miếng thịt, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đây là yêu thú gì? Thiên Lân Hổ. Mùi vị không tệ. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi muốn đi đâu? Ta vẫn muốn phá vỡ Kỷ Thiên Phong kiếm đạo, vấn kiếm tam kiếm thánh địa, bất quá ta muốn không cách nào đột phá tự thân cực hạn, chỉ sợ rất khó đánh bại hắn, cho nên ta chuẩn bị khắp nơi du lịch, đợi đến đột phá cảnh giới sau lại trở về, muốn là ngươi không chê lời nói, ta nguyện ý tạm thời theo ngươi cùng một chỗ lăn lộn, như thế nào? Tô Thần gật gật đầu, không có cự tuyệt nói ra, kể có thể. Đối mặt không cần tiền bảo tiêu, Tô Thần làm sao có khả năng cự tuyệt. Tô huynh đệ, vậy chúng ta là không phải trực tiếp tiến về Thái Thí Vũ Trụ. Ngươi muốn đi Thái Thí Vũ Trụ? Nghe nói Thí Lôi Hoang tộc chính là Thái Thí Vũ Trụ đỉnh phong tồn tại một trong, nếu có thể tiến vào Thí Lôi Hoang tộc tu luyện một chút, hắc hắc, tin tưởng đối với ta tu luyện có không tệ tăng lên. Tô Thần trợn mắt một cái, lạnh lùng nói, vậy vậy ta sẽ để cho ngươi thất vọng, trong thời gian ngắn. Ta không biết trở về thí lôi hoang tộc, ngươi muốn là đổi ý hiện tại còn kịp. Kiếm Bàn Tử trong ánh mắt có một chút thất lạc, hắn lần này đến đây tìm Tô Thần, chủ yếu mục đích chính là vì thí lôi hoang tộc, mà mà không phải vì tô thần bản thân. Chỉ là sự tình đã như thế, Kiếm Bàn Tử cũng không nói thêm gì, lắc đầu nói ra, để tính toán, ngược lại ngươi về sau vẫn là muốn trở về Thí Lôi Hoang tộc, vậy ta thì tạm thời theo ngươi. Chờ một chút. Tại Kiếm Bàn Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong, tô thần lập tức rời đi, sau đó bố trí trận pháp, trong nháy mắt tiến vào chính mình càng không thế giới. Củ cải, chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt Thiết Đản, tô thần hơi kinh ngạc, bởi vì bây giờ Thiết Đản đã triệt để hóa đá, cũng là cái gọi là người đá, đây là cái gì tình huống? Củ cải lại là lắc đầu, nói ra, lão đại, ta cũng không biết, ngược lại thì là vừa vặn, Thiết Đản đang tu luyện, đột nhiên thì biến thành một cái tảng đá. Tô thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác Thiết Đản không thích hợp, lại có thể tại chính mình càng không thế giới bên trong tu luyện, cái này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hiện tại lại biến thành người đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.